Cường đại chiến y, chương 299, lời thỉnh cầu của Khai Hiểu Đình. Góc truyện audio.com, Giang Cung Tuấn thắng, lấy phương thức nghiền áp thắng Hàn Kim Thần không ai bì nổi. Anh giành được sự ủng hộ của tất cả khán giả hiện trường. Lần này người dẫn chương trình không có ngăn lại, âm thanh ủng hộ reo vang suốt hơn 10 phút mới dừng lại. Trên sân khấu, sắc mặt Hàn Kim Thần trầm thấp đáng sợ, hắn ta không tin có người có thể tinh thông dược liệu như thế, hắn ta kiên quyết tin rằng Phương Vĩnh Cánh và bọn họ liên hợp lại gian lận vì chính là muốn thắng hắn ta. Chấm, tiểu tử tôi muốn so tài lại một lần nữa với cậu. Hàn Kim Thần lạnh lùng nói, vẻ mặt Giang Cung Tuấn ung dung tự phụ, nói, được tỉ thí cái gì ông định đoạt. Tỉ thí giống tôi và Phương Vĩnh Cánh, tỉ thí chế độc lần này số dược liệu số lượng năng. Lên, trước đó 1.000 loại nâng lên đến 1.000.000 loại, 1.000.000 loại được liệu tùy ý phối độc dược cho đối phương ăn. Được, Giang Cung Tuấn không có bất kỳ do dự nào. Đường Sở Vi hơi lo lắng, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nhắc nhở nói, cẩn thận có bẫy. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay. Trước sức mạnh thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn đều vô ích. Hàn Kim Thần tiếp tục nói, lần này chế độc thường kéo dài đến 1 giờ, hơn nữa không để cho đối phương quan sát thời gian độc dược trực tiếp cho trợ thủ ăn. Giang Cung Tuấn sờ mũi, nói tôi chính là trợ thủ của Đường Sở Vị, tôi không có tư cách kêu trợ thủ. Anh quay người nhìn Đường Sở Vị, cười hỏi, thần y Sở Vị, lần này vẫn là tôi ra tay, cô uống thuốc như thế nào? Một tiếng thần y Sở Vi, đem Đường Sở Vi chọc cười. Rồi, cô đang muốn mở miệng, Khai Hiểu Đình lại đứng dậy, ánh mắt trông mong nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo một ý khẩn cầu, hỏi tôi có thể làm trợ thủ cho anh chứ, tôi tới thay thế anh ăn độc được. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói cô cần phải nghĩ kỹ, đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi không cẩn thận sẽ không còn mạng. Trên mặt Khai Hiểu Đình mang theo vẻ kiên định, nói tôi tin tưởng anh. Trên mặt Đường Sở Vi mang theo sự bất mãn, nói người dẫn chương trình, cô đây là đang tranh đoạt với tôi sao, tôi không đồng ý. Khai Hiểu Đình cười mỉm nói, Sở Vị cô là thân y, Giang Cung Tuấn chỉ là trợ thủ của cô ở một bên nhìn chỉ cho anh ấy một chút là được, u ống thuốc độc việc nhỏ như vậy, giao cho tôi là được. Trước mắt người đàn ông anh Tuấn này chính là Hắc Long, đây là chuyện đã không thể thay đổi được, tuy rằng lời đồn Hắc Long đã chết còn tin tức từ tướng quân Nam Cương chuyên tới. Nhưng cũng không có ai nhìn thấy thi thể của Hắc Long. Khai Hiểu Đình tuy rằng là một minh tinh, nhưng cô cũng sùng bái anh hùng, sùng bái chiến thân bảo vệ nước Đoan Hùng. Để có thể cùng Giang Cung Tuấn tiếp xúc gần gũi, cô liều chết đứng dậy. Khai Hiểu Đình đã nói như vậy, Đường Sở Vi cũng không muốn cùng cô ấy tranh đoạt, chỉ là nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng. Hắc Long, được không? Trên khuôn mặt kiều diễm của Khai Hiểu Đình mang theo một ý khẩn cầu. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Đường Sở Vị thấy cô không nói gì, lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu, được chỉ có điều, lúc chờ giải độc có khả năng sẽ dùng tới kim châm, mà mặc quần áo như này sẽ gây trở ngại cho tôi châm cứu, cô vẫn nên đổi bộ quần. Áo khác chê 3 chỗ là được. Được, Khai Hiểu Đình không có bất kỳ do dự nào. Nhìn thấy cảnh như vậy, tất cả đàn ông trước TV đều hưng phấn. Khai Hiểu Đình hiện đang là sao nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất Đại Lan, ngày nay có thể khiến bao người hâm mộ phải rời mắt. Hiện trường càng nhốn nháo. Trong lúc Khai Hiểu Đình đi thay quần áo, Bách Thảo Đường cũng đang chuẩn bị dược liệu cần thiết của cuộc tỉ thí lần này. 1.000.000 nhiều loại dược liệu quá nhiều, hơn nữa còn yêu cầu chuẩn bị cái tủ, đặt các loại dược liệu trong đó. Dược liệu còn chưa chuẩn bị xong, Khai Hiểu Đình đã thay quần áo xong lại đi lên sân khấu. Cô ấy mặc một chiếc áo lót màu trắng, chiếc quần đùi màu trắng, ngoại trừ 3 điểm, toàn bộ cơ thể cô ấy lộ ra ngoài. Cô ấy cao khoảng hơn 1m8, mái tóc đen dài được búi lên để lộ vầng trán cao. Trắng nõn, da thịt cô ấy rất đẹp, trắng trẻo hồng hào, dáng người rất chuẩn, trước thẳng sau cong, tạo thành hình chữ S, hai chân thon dài, thẳng tắp. Đứng ở trên sân khấu, gây ra một tác động mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Qua, nữ thần của tôi, nữ thần lại có thể mặc như vậy, còn gợi cảm quá xinh đẹp. Yêu rồi, tôi yêu nữ minh tinh gan dạ này rồi. Âm thanh sôi sục lại vang lên, Khai Hiểu Đình cầm microphone, khuôn mặt ửng đỏ, nói thật lòng, tôi chưa từng mặc lộ như vậy, cho dù là thời gian trước lúc quay phim, cũng chỉ lộ ra bờ lưng, chỉ có điều, vì tồn vong của Trung Y, vì nền văn minh truyền thừa mấy nghìn năm của Đoan Hùng, tôi không thể chối từ. Xin các bạn khán giả ngồi trước TV đừng mắng tôi không biết liêm sỉ. Khai Hiểu Đình nói, mang tới tiếng cười lớn, Đường Sở Vi cũng không nhịn, được liếc mắt nhìn Khai Hiểu Đình. Dáng người quả thật không tồi, khuôn mặt cũng rất thanh tú, trong lòng cô không khỏi lấy chính mình so sánh với Khai Hiểu Đình. Mà vẻ mặt của Hàn Kim Thần lại trầm thấp, Hồng Tư đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, tình huống có chút không đúng lắm, đều đang lan truyền tên tiểu tử này chính là Hắc Long. Vẻ mặt Hàn Kim Thần nặng nề, sao có thể, Hắc Long thật sự không phải là bị đưa vào cục cảnh sát sao, hiện tại còn đang bị thẩm vấn ở cảnh sát cục, cậu ta sao có thể là Hắc Long? Điều này tôi cũng nghĩ, hoặc lẽ nào có hai Hắc Long? Hồng Tư thật sự không biết đây là chuyện gì, đến cả lời nói có hai Hắc Long hoang đường như vậy đều nói ra. Hàn Kim Thần hít sâu một hơi, nói, nếu trận tỉ thí trước cậu ta thật sự không gian lận, nếu cậu A thật sự là Hắc Long, khả năng tôi thất bại là rất lớn, điều này đối với kế hoạch tiếp theo của chúng ta rất bất lợi, nếu như ông chủ trách tội xuống, tôi ông chịu không nổi. Ông chủ đang ở dưới nhìn đó. Hồng Tư liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy ông chủ, nhưng ông chủ vẫn luôn không nói, cũng không tỏ thái độ, hắn cũng không biết hiện tại ông chủ suy nghĩ cái gì. Tôi lại gọi điện thoại lần nữa đến cục cảnh sát xác định một chút. Nói xong, hắn liền quay người đi, rời khỏi sân khấu, đi tới hậu trường, lấy điện thoại ra, gọi điện cho đội trưởng đội cảnh sát. Đội trưởng Vương, Giang Công Tuấn còn ở cục cảnh sát không? Còn ở chứ, mới vừa thẩm vấn xong, nhưng tên tiểu tử này đều không chịu khai báo điều gì, nói mình là bị hãm hại, chỉ có điều điều này đã không còn quan trọng, với chứng cứ hiện tại chúng ta nắm giữ trong tay cũng đủ. Khiến cậu ta bị phạt, nghe được lời này, Hồng Tứ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại trở nên nghỉ hoặc, hai người đều tên Giang Công Tuấn này kỹ năng y học cũng đáng sợ như vậy. Này rốt cuộc ai mới là Hắc Long? Hắn ta mơ hồ, đến cả thần y phương đều thất bại, người tên Giang Công Tuấn này, liệu người đàn ông bị nghỉ là Hắc Long, thật sự có thể chiến thắng người đến từ Cao Ly, chủ tịch Hiệp hội Y học Hàn Quốc nước Cao Ly Hàn Kim Thần sao? Khán giả toàn hội trường đều trở nên mong chờ trận đấu này lấy tính mạng để đặt cược quyết đấu. Dược liệu từ 1.000 loại tăng lên tới 1 vạn loại. Thời gian nghiên cứu chế tạo độc dược từ nửa giờ tăng lên đến 1 giờ. Lần phối ra độc dược này tuyệt đối là chí mạng, làm không tốt thật sự sẽ mất mạng người. Cách chương.